99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 538. Lão bà, về nhà đi. Làm sao có thể? Làm sao sẽ? Nếu không phải là hai đứa bé này. Nếu không phải là hai đứa bé này. Tô Thiên từ ánh mắt ảm đạm xuống, đưa tay xoa bụng mình. Không nói gì. Gia gia lớn tuổi, lại cũng chống không nổi mất đi ai. Tốt nhất các ngươi ai cũng sống được thật tốt. Hoặc là phù hộ ta tối ngủ thời điểm. Hai chân đạp một cái. Gia gia, Tô Thiên từ cắt ngang hắn lời nói. Thanh âm lần nữa nghẹn ngào. Không cần nói lại lời này. Nàng đã không thấy Lệ Tư Thừa. Gia gia nàng không thể mất. Ai cũng không thể. Nếu như ngay cả gia gia cũng bị mất. Nàng ở cái thế giới này bên trên. Liền thực. Không còn có thân nhân. Nàng chí thân nhất gia gia. Yêu nhất Lệ Tư Thừa. Lão gia tử không thấy lời nói. Nhìn xem nàng. Ôn nhu nói. Đi ra ăn cơm. Người tốt bằng hữu cũng tới thăm ngươi. Bạn thân ta. Họ Lục một cái tiểu hòa tử. Có lễ phép lại ngoan. Ta lưu hắn trong nhà ăn cơm đi. Chờ ngươi ra ngoài. Liền có thể dọn cơm. Gia gia tử ái nhìn qua nàng. Mỉm cười đứng dậy. Nhanh lên rửa mặt một lần. Đừng để hảo bằng hữu chê cười. Tô Thiên từ có chút hoảng thần. Sau nửa ngày. Mới gật gật đầu. Gia gia lúc ra cửa thời gian. Thuận tay gài cửa lại. Tô Thiên từ đứng dậy. Trông thấy trên người mình quần áo. Là một kiện tay áo dài thời trang mùa xuân áo ngủ. Lệ Tư Thừa cho nàng chọn. Vén chăn lên ngồi ở mép giường. Tô Thiên từ bàn chân chạm đến mặt đất. Lạnh buốt lạnh. Lúc này, sẽ có một đôi đại thủ. Cho nàng đem tới một đôi mau mau giày. Vừa giúp nàng mặc, một bên cảnh cáo. Lần sau không cho phép đem giày đá phải dưới sang. Tô Thiên từ mắt đỏ thấp giọng cười một tiếng. Nửa ngồi xuống tới. Đưa tay đi dưới giường lấy ra một đôi giày. Mặc vào, tiến vào trong phòng vệ sinh. Hắn khăn mặt, hắn bàn chải đánh răng. Hắn cái chén, hắn dao cạo râu. Nước cạo râu, toàn bộ đều đang yên đang lành mà để đó. Sạch sẽ, chỉnh tề, Tô Thiên từ nhìn thoáng qua. Có chút ngây người, nhưng rất nhanh, liền bắt đầu rửa mặt. Vài ngày không có tốt thứ ăn ngon. Tô Thiên từ trên người không bao nhiêu lực khí. Tắm rửa xong thổi xong đầu đi vào phòng giữ quần áo. Mở ra tủ quần áo, tràn đầy một ngăn tủ quần áo. 3/4 tất cả đều là nàng. Mà hắn, chỉ chiếm cực ít một bộ phận. Chỉ là, lúc nào có nhiều như vậy đâu. Lúc nào bắt đầu, nàng lại có nhiều như vậy quần áo. Toàn bộ đều là làm quý. Kiểu mới trào lưu thời trang mùa xuân. Có mấy món là nàng mặc qua. Nhưng là đại đa số cũng là mới tinh. Sau khi tắm, bị im lặng treo ở nơi đó. Nàng ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Đưa tay lấy ra một bộ Lệ Tư Thừa đã từng giúp nàng xuyên qua linh tinh váy hoa. Thay đổi, nhưng là phía sau khóa kéo. Làm sao đều kéo không đi lên. Tô Thiên từ lúc này mới phát giác được. Thân thể của mình đã có chút cồng kềnh. Bất luận nàng cố gắng thế nào, đều kéo không đi lên. Trầm thấp thuần hậu tiếng nói phảng phất còn vang lên bên tai bờ. Trầm thấp nhu nhu mà vung lấy nàng tiếng lòng. Tô Thiên từ nhìn qua tràn đầy tủ quần áo. Sau nửa ngày, mới trầm thấp nỉ non. Lão công, giúp ta kéo lên đi thôi. Ta với không tới. Nhưng mà, không có chút nào đáp lại. Tô Thiên từ ngực trống rỗng rơi vào đáng sợ. Trận trận rút đau, để cho nàng cơ hồ không thở nổi. Về sau, lại cũng không có người giúp nàng mặc quần áo. Cũng không người giúp nàng kéo khóa. Cũng sẽ không có người tại nàng bất lực mờ mịt thời điểm đột nhiên xuất hiện. Không cười nói bừa bãi. Lại như thế nhu nhu mà nhìn chăm chú nàng. Chậm rãi nói. Lão bà, về nhà đi. Lão công, về nhà đi. Ta nhớ ngươi lắm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.